sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 16, góc truyện audio.com. Thì lúc đi ăn cơm ở cửa đông đó, thấy đàn anh Quý Dương đi chung với một đàn chị, hai người rất thân thiết. Tôn Nhiễm Nhiễm nói. Về mặt khách quan, cô cũng không nói dối, hôm qua Quý Dương đúng là có đi ăn cơm với Tống Nam ở cửa đông, hai người trụm vào nhau xem điện thoại, mặt cũng sắp kề sát, thân thiết không sai đi. Tôn Nhiễm Nhiễm cố gắng tìm ra cảm xúc khác biệt trong mắt Tần Lộ Dịch, nhưng ngoại trừ đối phương hơi nhíu mày, cô cũng không phát hiện thêm gì nữa. Kiểu người nhìn liền biết là gầy yếu ớt như Quý Dương, sao có thể có bạn gái chứ? Về điểm này, Tôn Nhiễm Nhiễm đương nhiên là biết ngay từ đầu. Cô cố ý hỏi như vậy cũng chỉ là muốn thăm dò Tần Lộ Dịch thôi, nhưng dường như là chẳng thu hoạch được gì trong mong muốn. Anh ấy có bạn gái không thì tôi cũng không rõ. Tần Lộ Dịch mở miệng, sẵn nói rồi nói luôn. Quốc Khánh tôi không về nhà, nhưng rất bận, xin lỗi vì không có thời gian đi chơi với cô. Mặc dù vẻ mặt giọng nói của Tần Lộ Dịch vẫn giống như nãy, nhưng Tôn Nhiễm Nhiễm cảm thấy hình như hắn có hơi không vui. Bởi vì mình nói tới chuyện Quý Dương, cô thầm suy xét có phần nghĩ không thông. Tần Lộ Dịch ngồi thẳng người cúi xuống bàn cách ra một khoảng nhỏ với Tôn Nhiễm Nhiễm. Hắn thấy trên màn hình điện thoại Quý Dương vẫn đang soạn thảo, không hiểu sao trong lòng thấy hơi sốt ruột. Bạn gái, đại học xem như là đã đến lúc cho phép mình tự bay cao, yêu sớm nghiêm cấm gì đấy đã hết rồi, có đối tượng hẹn hò cũng là chuyện rất bình thường. Ngay từ đầu suy tính mỗi một hành động của Quý Dương, Tần Lộ Dịch dựa theo thói quen thích phân tích nắm chắc của mình, Quý Dương thích hắn, lúc trước Tần Lộ Dịch đã hoàn toàn khẳng định được điểm này. Nhưng lời nói của Tôn Nhiễm Nhiễm, làm hắn hiếm khi nghi ngờ suy đoán của bản thân. Quý Dương thật sự có thể có bạn gái ư? Tất nhiên là có thể. Tần Lộ Dịch vượt qua hai tiết ở mặt ngoài thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khó chịu như bị mèo cào. Còn Quý Dương thì lại chẳng nhắn WeChat tới nữa. Tần Lộ Dịch càng khó chịu hơn. Bên Quý Dương, cậu đang đánh chữ được một nửa, anh cậu Quý Hạo bỗng nhiên gọi tới. Anh nhớ ngày 30 tháng 9 em có tiết nửa buổi đúng không? Quý Hạo đi thẳng vào vấn đề. Quý Dương trả lời, đúng vậy, sao thế? Quý Hạo lái xe vào tiểu khu, không chịu được Quý Văn Văn đang ngồi trên ghế an toàn của trẻ em đòi hỏi, chỉnh trạng thái nói chuyện thành loa ngoài. Quý Văn Văn vui vẻ nói với Quý Dương ở bên kia điện thoại. Chú ơi, ba ba hôm đó phải đi họp ở chỗ chú có thể ngồi xe của ba về nhà thăm Văn Văn nha. Văn Văn rất nhớ chú, moa moa, bé không ngừng hôn gió với micro. À thật hả, Quý Dương rất vui, xên xên nói với Văn Văn, về hôn Văn Văn trăm lần, chú cũng rất nhớ Văn Văn. Quý Văn Văn từ nhỏ đã rất thân với Quý Dương, bởi vì Quý Hạo và Trương Lâm bận công việc trong nhà lại không yên tâm với bảo mẫu, đúng lúc mẹ Quý Dương về hưu ở nhà, cho nên khi còn bé Quý Văn Văn gần như mỗi ngày đều ở chung với Quý Dương, thân với cậu còn hơn thân với ba mình. Lúc này gọi điện thoại cho cậu là không chịu ngừng, cầm điện thoại của ba bé gọi tới khi về nhà, còn muốn nằm trong góc ghế sofa lải nhải với chú nhỏ về chuyện một cậu bé đang theo đuổi bé ở nhà trẻ. Góc truyện audio.com, con không thích bạn ấy còn muốn hôn con. Quý Văn Văn nhớ lại giọng điệu hung dữ của mình, nói với Quý Dương như thật. Con nói với bạn ấy, vậy là không đúng. Cuộc gọi này của Quý Dương sau khi điện thoại hết pin tắt máy thì mới ngừng, hắn không thể không xuống giường sạc pin, rồi chán nản chờ máy tính khởi động máy. Cậu xem diễn đàn game một lát, bỗng nhiên một bài post tên. Ui, mấy người biết FSS sắp có hệ thống kết hôn chưa? Hấp dẫn lực chú ý của cậu, FSS là game mà cậu đang chơi, bài post này mặc dù mới up không lâu, nhưng có lượt xem và comment rất cao. Hệ thống kết hôn, Quý Dương kinh ngạc, mặc dù có rất nhiều game có hệ thống kết hôn, nhưng những game đó đều là game online thuần võ hiệp cổ trang theo phong cách nước C, loại game thuần chiến đấu như FSS mà cũng có hệ thống kết hôn, mọi người đều thấy hơi không hiểu. Theo lời của chủ thuyết, sau khi có hệ thống này, nếu như lựa chọn kết đôi thì sau tên người chơi đều sẽ xuất hiện một con dấu nhất định. Trong bài post có đồng ý tôi thấy rất thú vị đó, vợ tôi luôn bảo tôi dẫn cô ấy chơi, bây giờ level tăng rong chơi mỗi ngày, hôm qua còn có người tặng ra cho em. Làm tôi hoảng sợ cả lên, nếu có hệ thống này tôi sẽ lập tức kéo vợ tôi đi kết hôn game, bớt rủi bay mỗi ngày. Không tệ không tệ, dựa theo tính của phòng công tác Access, chuyện này không thể đơn giản như vậy được, họ có thể sẽ làm lớn hơn, nếu có hệ thống này, nhất định vẫn có thể tạo ra vài nơi hấp dẫn người khác. Đương nhiên phản đối cũng có không ít. Trời ơi, mỗi ngày ở ngoài đời bị người ta cho ăn thức ăn cho chó đã đành, chơi game cũng không tha cho bố. Phiền thiệt, đừng tới lúc đó mà đi làm nhiệm vụ vợ chồng gì gì, hai người cùng có damage increase là siết chó má gì chứ. Một lời khó nói hết, phần lớn còn đang cắn dưa quan sát, vô giúp vui cũng không ít. Nếu có hệ thống này thật, để tôi tưởng tượng xem, trong nhiều streamer như vậy, mấy người muốn nhìn thấy ai kết hôn nhất à ha ha ha ha, tôi nói trước ai đó trong ngôi cao gì đó, nghe đâu không phải rất đào hoa à, mai mốt liệu có mang tới mười mấy con dấu không nhỉ à ha ha ha. Lầu trên ảo tưởng sức mạnh quá, không bằng nói, mấy người cảm thấy đại thần nào khó đeo con dấu này nhất. Trong giới game có rất nhiều người pro, có lai lịch càng đếm không hết, trong lòng mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Nhưng sau khi một comment nào đấy xuất hiện tên của Louis, bên dưới lập tức xuất hiện một loạt đội ngũ reply ngay ngắn. Louis, không ai hết cảm thấy tính cách lạnh nhạt. Louis, không ai hết cảm thấy tính cách lạnh nhạt. Mấy người nói vậy, thấy cũng đúng. Ít nói thì thôi, ngẫu nhiên lên tiếng cũng thấy vậy, đúng là tính cách cao lãnh tự mang khoảng cách mà, may là cách máy tính, nếu ở gần ở ngoài đời thì chắc đông lạnh thành bột phấn mất. Uầy, mặc dù đúng thật nhưng tôi cảm thấy nhân cách của Louis cũng tốt mà, không làm chuyện không muốn làm. Bây giờ thì nhìn ra được gì chứ, mới vô vòng bao lâu, đương nhiên là một đóa sen trắng rồi. Tính toán, Côn lên sân, góc chuyện audio.com. Tổng hợp 1237 reply bài post của dân mạng toàn thế giới vừa nãy, theo danh sách đề cử 48 dân pro từ khắp nơi trên thế giới, Louis dùng 653 lá phiếu đứng đầu bảng, được công nhận trở thành đại thần khó kết hôn nhất trong game. Quý Dương đọc tới say sưa ngon lành, đang muốn lướt xuống nữa, điện thoại reng tiếng thông báo, làm cậu nhớ hồi nãy mới nói được nửa câu với Tần Lộ Dịch, lúc này vội vã cầm điện thoại chờ khởi động máy xong tiếp tục mở WeChat đánh chữ. Mới tan học tiết cuối cùng, Tần Lộ Dịch đang đi về phía trạm tàu điện ngầm ở cổng trường, khi điện thoại reng lên tiếng thông báo của WeChat, hắn lập tức móc điện thoại ra xem. Tục tưng Dương Dương, là vậy, học kỳ này em có nhiều việc không? Quý Dương xóa chữ trong khung rồi đánh lại, hỏi rất uyển chuyển. Nhưng kết hợp với WeChat trước đó của hắn, Tần Lộ Dịch không tốn sức liền đoán ra cậu muốn nhờ gì. Tần Lộ Dịch, anh muốn em dạy bù tiếng Anh cho anh. Tục tưng Dương Dương, nếu em có việc thì không phiền em nữa, nếu mà được thì anh cũng muốn. Tục tưng Dương Dương, bé con móc ra một đóa hoa từ sau lưng. Kíp, đúng là tuổi thân mà. Đầu ngón tay Tần Lộ Dịch quét hai cái trên màn hình điện thoại. Tần Lộ Dịch, không phiền, em có thời gian. Quý Dương reply bằng một chuỗi icon hình ảnh không dừng. Tục tưng Dương Dương, chu môi hôn nhẹ. Tục tưng Dương Dương, nâng tay là hình dáng yêu bạn, khom eo là hình dáng yêu bạn. Tay Quý Dương đặt trên icon. Xì hơi là hình dáng yêu bạn, nói sao cũng hơi mắc cỡ, suy nghĩ rồi xấu hổ gửi đi, thừa dịp bầu không khí gay thích hợp này, cậu nhanh chóng đánh chữ. Tục tưng Dương Dương, rất cảm ơn, rất yêu em. Công kích tình yêu dồn dập liên tiếp, làm cảm xúc nghĩ sao cũng không rõ của Tần Lộ Dịch lúc nãy bỗng nhiên khá hơn nhiều. Hắn hơi cười, đang muốn đánh chữ reply, Quý Dương đã nhắn tới. Tục tưng Dương Dương, giờ anh sắp dùng hết tiền sinh hoạt rồi, chờ qua Quốc Khánh mới mời em đi ăn được không, lầu ở cửa đông ăn rất ngon, hôm qua anh đi ăn với Tống Nam, tuyệt đối bảo đảm. Tống Nam, Tần Lộ Dịch có ấn tượng với cô thì ra người hôm qua đi chung với Quý Dương là cô ta. Mặc dù biết cô thích địch tử chết ngủ chung phòng với Quý Dương, nhưng trong lòng hắn còn chưa hết cái chỗ bực khi Tôn Nhiễm Nhiễm nhắc tới việc này, Quý Dương nói thế, lập tức làm Tần Lộ Dịch có chút khó chịu vi diệu. Phiền quá, muốn chửi người. Khách chương.